Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 653, 653. Chương 653 thề sẽ không phản bội. Cứ như vậy, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Liên Thanh nghi hoặc mà nhăn lại mày. Đáy mắt Lưu Ly quang giống như là ở đánh giá một cái ngốc tử, 11 cổ thi thể. Chỉ có ở Thẩm Hoa Trì trên người có thể tìm được hãm hại dấu vết. Còn lại 10 cổ thi thể nhưng đều là bị rễ cây kéo vào trong đất chôn sống. Liên Thanh ngày sau ở Thánh Giả Nhạc trong học viện bất động dùng vạn vật câu thông thuật dị năng. Chuyện này liền rốt cuộc uy hiếp không đến nàng. Lâu Tiêu bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng. Bản tôn tự mình giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ngươi không cần cảm ơn. Liên Thanh chiều nóc nhà phiên cái đại bạch mắt. Ta vừa rồi không phải cùng ngươi nói lời cảm tạ sao? Cũng chỉ có miệng thượng tạ ơn. Bằng không ngươi tưởng sao mà. Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâu Tiêu một trương tuấn nhan ở trước mắt dần dần phóng đại. Này chỉ. Chết yêu nghiệt là muốn cùng Liên Thanh tranh công thảo thưởng đâu. Liên Thanh giơ lên khóe miệng. Tuyệt sắc thoát tục khuôn mặt nhỏ câu ra xấu xa tươi cười, Lâu Tiêu mê chết Liên Thanh cười xấu xa. Hắn chính là thích nha đầu trên người cuồng ngạo không kềm chế được. Tưởng thảo hôn, Lâu Tiêu kim sắc hổ phách đáy mắt, tạo nên một vòng lại một vòng ôn nhu gợn sóng. Thật sâu tình yêu giấu ở trong đó, kia nhu tình tựa tháng 6 hè nóng bức thiên. Có thể hòa tan Liên Thanh tâm khảm băng giác, cái miệng nhỏ chủ động thấu thượng yêu nghiệt ngon. Miệng đôi môi, như mê muội giống nhau, vươn đầu lưỡi khẽ liếm hắn cánh môi, chúc chắc chủ động càng có thể trêu chọc một người nam nhân nội. Tâm khát vọng, Lâu Tiêu nháy mắt phản bị là chủ, một bàn tay chế trụ Liên Thanh vòng eo, một bàn tay chống Liên Thanh cái ót không cho tiểu yêu tinh có chạy thoát cơ hội, Lâu Tiêu hôn trước. Này đều là thành công, hắn có thể hút đi Liên Thanh toàn thân dưỡng khí. Làm Liên Thanh rơi vào hôn mê trạng thái, Liên Thanh nhắm hai mắt kiểm. Lông mi bị yêu nghiệt hôn chấn mà run lên, cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa. Lúc đó hai người đã xông vào một mảnh tráng lệ huy hoàng cung điện, Lâu Tiêu đem Liên Thanh mang vào. Sống không gian, ngồi ở thư mềm trên giường lớn. Nếu là bọn họ hai cái ở trên giường lăn cái 10 vòng đều không thành vấn đề, toàn thân lỗ chân lông. Tràn ra độ ấm cấp tốc bay lên. Có lẽ là có một loại gọi hormone kích thích tố dẫn tới hai người bị lạc ở đối phương kích. Hôn, quần áo một kiện lại một kiện bong ra từng mang. Cho đến trước ngực yếm đều bị Lâu Tiêu đại trưởng một phen kéo xuống. Liên Thanh mới ý thức được nàng thượng thân xích điều không thấy bất luận cái gì che đậy vật. Một, đôi tuyết trắng mỹ vật dụ hoặc Lâu Tiêu phụ thượng đại trưởng, hắn rất muốn trợn mắt nhìn xem thân. Thể mềm mại mỹ lệ, nhưng Lâu Tiêu không xác định có hay không hôn mê nha đầu. Sợ môi vừa ly khai khiến cho Liên Thanh khôi phục lý trí. Cảm giác được ngẩng đầu vật, Liên Thanh sắc mặt huân hồng. Chỉ có thể tập trung sở hữu lực chú ý ở hai người dây dưa trên môi, mềm mại thân bị hắn mềm nhẹ mà. Phóng đảo, nam tính mị lực cường tráng thân hình tùy theo áp thượng, Liên Thanh biết yêu nghiệt tay ở trừ nàng. Hạ thân quần lót. Nhưng nàng không ngăn cản, có thể là, nàng cũng giống nhau khát vọng cái gì, cảm giác được da thịt kề sát, Liên Thanh run rẩy mà mở ra mí mắt, thấy Lâu Tiêu ngay cả khóe mắt đều là nhu ý, người nam nhân này đối nàng ái. Đối nàng sủng, Liên Thanh đều cảm giác được đến, nếu quần áo đều cởi. Không làm điểm cái gì xác thật thực xin lỗi mỗ chỉ yêu nghiệt ra sức công hãm, Liên Thanh chủ động. Lùi bước Lâu Tiêu hôn. Nhưng là hai chân lại câu thượng Lâu Tiêu tinh tráng eo, gợi cảm kiều mị thanh âm để ở hắn bên tai. Mang theo âm dung bá đạo mà mệnh lệnh. Ngươi thề, sẽ không phản bội ta. Lâu Tiêu trong lòng chấn động. Hắn vui mừng nha đầu đối hắn chiếm hữu. Kiên định mà ám giống ra tiếng. Bản tôn thề, nếu phản bội âu yếm nữ nhân. Liền xuống địa ngục chịu vạn hỏa đốt cháy chi hình. Vĩnh sinh vĩnh thế chỉ có thể trở thành ác quỷ. Ngoặc kép, hết chương.